Nương tử, nàng bá đạo quá. Chương 6, Thanh Ninh chi hạ. Góc truyện audio.com. Đoàn người Thanh Loan nhanh chóng khởi hành, tiếp tục hành trình đến chiến quốc. Trong thời gian đi đường, Thanh Loan đắm chìm trong tu luyện, lâu lâu lại nhận được tin tức từ Phượng Cưu Thiên truyền đến. Ân, và nàng không thể không đắn đo suy nghĩ mình có nên đào hôn hay không? Nếu phu quân của mình xấu xí thì làm sao đây? Hay là giết Quách hắn đi, bản thân nàng về Phượng Cửu Thiên sống tại đó. Dù gì nàng cũng không phải Phượng Thanh Loan chân chính, ước nguyện của nàng ta nàng thực hiện làm gì cho cực. Cuối cùng nàng đưa ra kết luận cứ đến xem trước đã rồi tính, nếu xấu quá thì nàng đào hôn. Ngốc tử làm được cái gì? Công chúa, đã đến ngoại thành của chiến quốc rồi à, người muốn ở trọ qua đêm ở đây hay là đi tiếp? Nham Kiều từ bên ngoài cung kính báo cáo, trọ vài hôm rồi đi. Thanh Loan cất lên giọng lạnh nhạt truyền ra, nghe có vẻ rất lười biến và tùy ý, nhưng nghe kỹ thì lại có khí thế không thể từ chối hay ý kiến khác. Ở Thiên Hoa Thành nghe nói rất phồn hoa, làm ăn rất tốt, đặc biệt là ở đây có các loài hoa lạ nữa à, vâng. Dù gì cũng đến chiến quốc rồi, theo lý sẽ được tướng công của mình ra đón, nhưng thập cửu công chúa phu quân lại là ngốc vương nên không ra đón được. Ừm, theo lý là vậy, nhưng mà cũng hơi quá đáng đi. Dù là ngốc vương cũng có thể ra đón được, chỉ cần có người đi theo quan sát là không có sự gì. Chiến quốc có quá khinh thường Phượng quốc rồi không? Rất nhanh đoàn người của Thanh Loan tìm được một quán trọ tên là Thanh Hoa Quán, kiến trúc rất thanh nhã, quanh nhà trọ được trồng một vườn hoa thanh ly tỏa hương thơm thoang thoảng, không nồng làm người ta ngửi được thì sẽ có cảm giác bình thản, nàng rất thích. Phòng của nàng thiết kế rất đẹp, màu trắng kết hợp với màu thanh lam nhạt, đồ vật trong phòng có đầy đủ tất cả. Nội tâm không khỏi thầm tán thưởng vị chủ quán này, nếu người này mà ở hiện đại thì chưa chắc đã thua nàng, đáng tiếc đây là cổ đại dị giới, mãi mãi cũng không thể sánh được với thời đại tinh tiến của hiện đại, thứ nàng học được còn nhiều hơn ở đây gấp nghìn lần, nếu đem ra so sánh. Nàng quyết định nghỉ một chút rồi ra ngoài tham quan, không biết phu quân tương lai của nàng có đến đây không nhỉ? Sao trong lòng đối với hắn lại có chút hồi hộp, lại có chút mong đợi thế này chứ? Mà đối tượng lại là người nàng chưa từng gặp qua, đặc biệt là một tên ngốc nữa chứ. Thanh, Ninh, Chi, Hạ, Thanh Loan lạnh lùng lên tiếng, bốn người này là nàng chọn ở trong Phượng Cửu Thiên, là linh sư trung cấp, ở độ tuổi 18 đã là linh sư, có thể nói là bốn người này là thiên tài. Bên người nàng bây giờ cần trợ thủ nên chọn đại gia bốn người này, hai nam hai nữ, dung mạo nhất đẳng, không chê vào đâu được tính cách tuy ngạo mạn nhưng vẫn xem là tạm được nghe lời nàng nói. Trong phòng phút chốc liền xuất hiện hai tuấn nam và hai mỹ nữ, bốn người cung kính quỳ nữa người xuống đồng loạt hô lên. Thuộc hạ có mặt, xin chủ thượng sai bảo, biệt danh Thanh, tên đầy đủ, Bạch Thanh, tuổi, 18, cấp bậc linh sư cao cấp. Biệt danh, Ninh, tên đầy đủ, Tô Khởi Ninh, tuổi, 18, cấp bậc linh sư trung cấp. Biệt danh, Chi, tên đầy đủ, Hồng Chi, tuổi, 18, cấp bậc linh sư cao cấp. Biệt danh, Hạ, tên đầy đủ, Chu Hạ. Tuổi, 20, cấp bậc linh sư cao cấp, cách chương,